Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng là cỡ đề nha. Ai nha, đừng nói nữa. Ta phải đi mau tân nội y. Nguyên lại cỡ dê thật là chật. Ăn mặc thực là không thoải mái. Thật là phiền toái mà. Ta nghĩ có một người là cao hứng muốn chết đó. Nàng chỉ là bạn trai hút máu chung dịch luân của Giang Mật Nhã. Giang Mật Nhã khuôn mặt nhịn không được mà đỏ lên tức giận nói. Hắn đương nhiên là cao hứng rồi. Nhưng mà ta mới là khổ. Thân thể càng ngày càng biến hóa. Đầu tiên là tân đổi nội y quần lót. Hiện tại ngay cả áo nhỏ cũng phải mua nha. Từ khi cắn chôm dịch luân, không cẩn thận mà hút máu hắn, hại nàng chẳng những biến thành ma cà rồng, mà dáng người cũng càng ngày càng biến đổi. La Cầm nhìn sang Mật Nhã, tiểu nữ nhân này ngoài miệng hình như là oán giận, nhưng kỳ thực là ngọt ngào chiếm đa số. Cùng với ma cà rồng yêu đương thật sự là hạnh phúc như vậy hay sao? Người rất là yêu hắn sao? Giang Mật Nhã đỏ mặt lộ ra hạnh phúc mà tươi cười. Ừ, là yêu nha. Mà đúng rồi, người cùng tân bạn trai kết giao như thế nào rồi? Giang Mật Nhã hứng thú cất tiếng hỏi. Thôi rồi, tại sao chứ? Đã chia tay sao? Giang Mật Nhã mở to đôi mắt kinh ngạc, cũng không dám tin bộ dáng không thèm để ý của La Cầm. Đúng vậy, nhưng là vì sao chứ? Không thích hợp. La Cầm không mang theo tình cảm đơn giản nói, ngữ khí bình tĩnh giống như là chuyện của người khác vậy. Nàng cầm dao, tay cầm dĩa, dùng hết sức lực cắn vào miếng bít tết. Đang muốn đưa miếng bít tết nhỏ vào trong miệng thì không khỏi cứng đờ. Giang Mật Mã ngồi ở đối diện, hai tròng mắt lóe ra thủy quang, thoạt nhìn tự như hai giọt nước, làm cho bên hai thái dương của nàng không ngừng toát ra mồi hôi lạnh. Người làm vẻ mặt mơ cóc làm gì vậy? Ta thật là khổ sở mà. Giang Mật Nhã đáng thương nói, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Người đừng có khoa trương đi. Người chia tay là ta, người khổ sở cũng là ta, người khóc cái gì chứ? Nhưng là lòng ta thương ngươi. Mật Nhã hướng đến tình cảm tiểu nữ nhân ở chính mình, loại hội khóc này đến chết đi sống lại, vừa nghe đến chuyện nàng chia tay, thế nhưng so với nàng đương sự lại còn kích động hơn. Nàng nhu nhu thái dương rồi cất lời. Làm ơn đi, đừng vì chuyện nhỏ này mà khóc lóc có được không? Căn bản là ta không cần, nếu là để ý ta sẽ không quăng hắn đi. Muốn nàng vì nam nhân mà khóc lóc sao? Đừng choáng váng, loại chuyện mất mặt này nàng thật sự là không làm được. Bình tĩnh mà xem xét, thái độ xử sự của nàng rất là nhất quán. Mật Nhã lau lau nước mắt rồi tò mò cất tiếng hỏi. Nhưng mà vì sao lại chia tay hắn chứ? Nói đến chuyện này, La Cầm nguyên bản đang bình tĩnh, lại nhớ tới nam nhân quá tuấn mỹ kia thì bắt đầu trở nên lạnh tĩnh. Lại còn không phải là vì cái tên thối huyết điệt đang bám kia theo sao? Thối huyết điệt ư? Mật Nhã sừng sốt về mặt nghi hoặc. Là Jason. Nàng oán hận mà bồi thêm một câu. Jason, huyết điệt ư? Giang Mật Nhã, hỉ nộ ai ố đều hiện ra bên ngoài, lập tức bật cười ha ha. Ta cũng không biết nguyên lai hắn còn có một tên hiệu mới nha. La Cầm nghe thấy vậy thì hừ lạnh nói. Hắn là ma cà rồng lại suốt ngày cứ quấn quýt quấn lấy ta, thì không phải là huyết điệt bám theo người sao hả? Giống, giống nha, giống huyết điệt đó. Giang Mật Mã lúc này cười đến chảy cả nước mắt. La Cầm buồn cười không được, đối với tình cảm này, nàng chưa bao giờ cảm thấy một bộ ướt át bần thiểu. Hợp tác đến, không hợp tác vân, tuyệt đối là một thanh nhanh đao mà tràm đoạt ma. Bởi vì lý trí quá mức, cho nên không có vì chuyện chia tay mà nhỏ ra một giọt nước mắt. Cũng bởi vì người ngoài đánh giá nàng là băng sơn mỹ nhân lạnh lùng vô tình, mà nàng cũng lời giải thích. Chẳng qua vì nhớ đến Jason, về mặt xinh đẹp lạnh như băng kia, cũng nhịn không được mà cau mày lên. Cho dù nàng quăng Jason, tình tưởng thanh minh cũng không hứng thú đối với hắn, nhưng trong lòng thực là hiểu được, tim của nàng bởi vì hắn mà đập nhanh hơn. Khi hôn hắn thì nàng sẽ là rung động, làm cho nàng ảo não. Nhưng nàng thật sự hiểu được, nàng cùng với Jason chính là không có tương lai. Một đoạn tình cảm không có tương lai, nói chuyện lãng phí cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lý trí làm cho nàng lựa chọn phải chia tay. Nàng không muốn càng ngày càng hẫm sâu ở trong đó. Cho dù đối phương là ma cà rồng khó chơi, thì nàng cũng không thể nào để ý tới. Sau khi nghe La Cầm tự thuật, thì Mật Nhã chật chật lưỡi. Nguyên lai mọi chuyện là như vậy sao? Không thể tưởng tượng được. Tên kia đem đến nhà ngươi, lại ngăn cản tên kia hôn ngươi. Hắn thật sự là tốt nha. La Cầm nói như vậy thì hừ lạnh. Lại còn thật sự sao? Đó là hắn vui sướng khi thấy người khác gặp họa đó. Đại khái là không cam lòng khi ta chia tay hắn, cho nên đã đến phá hư hội ước của nàng, còn làm cho những người theo đuổi nàng rút lui có trật tự. Người này rất được lòng người, làm cho đồng sự cùng bằng hữu đều chất vấn nàng là vì sao lại quăng đi một mỹ nam tốt như vậy. Nếu bọn họ biết cái tên kia là ma cà rồng đã sống đến 300 năm, thì xem ai còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net